Hồng Lâu Mộng, chương 17, đề câu đối trong vườn đại quan, thử tài bảo ngọc. Góc truyện audio.com, giàu sang là đáng thích, ly biệt lại khôn khuây, tiếng hão dành mua được, ai hay nỗi đắng cay. Tần Trung chết rồi, bảo ngọc khóc lóc mãi, bọn Lý Cúi phải khuyên giải, khi về nhà hãy còn ngậm ngùi thương xót. Giả mẫu đã gửi giúp mấy chục lạng bạc, lại sắm sửa lễ vật để bảo ngọc đến viếng. Sau 7 ngày trốn cất xong, Bảo Ngọc nhớ tiếc, nhưng chẳng làm thế nào, và cũng chẳng biết bao giờ mới nguôi được. Một hôm, Giả Chân đến trình Giả Chính, công việc sửa sang trong vườn đã xong, ông cả đã đến xem, chỉ chờ ông đến xem có chỗ nào chưa ổn thì sửa sang lại, và cần phải đề biển, câu đối. Giả Chính nghĩ một lúc, rồi nói, đề biển và câu đối là một việc khó. Cứ nhẽ ra thì xin quý phi mới phải, nhưng người chưa trông thấy thì cũng khó nghĩ phỏng ra được. Nếu chờ khi người đến, thì bao nhiêu cảnh trí, bao nhiêu lâu đài, lại không có một chữ để vào. Mặc dù cây hoa non nước có đẹp đẽ dường nào, cũng kém phần sinh sắc. Bọn gia khách đứng bên cạnh nói, ngài nghĩ rất phải, cứ ý chúng tôi thì biển và câu đối không thể thiếu. Nhưng cũng không thể đặt tên trước được. Bây giờ tùy theo từng cảnh mà đề hai, ba, bốn chữ gì na ná cho hợp rồi làm bằng đèn lồng treo tạm lên đã. Chờ khi quý phi đi du ngoạn, sẽ xin người đặt tên, như thế có tiện không? Giả Chính nói, nghĩ thế đúng đấy, bây giờ chúng ta hãy đi xem các nơi, rồi cứ đề đi, nếu ổn thì dùng, không ổn thì nhờ ông Vũ Thôn đến sửa lại. Mọi người cười nói, hôm nay ngài nghĩ chắc là hay. Cần gì phải đợi ông Vũ Thôn? Giả Chính cười nói, các ông không biết, tôi từ bé đến giờ, về việc vịnh chim hoa non nước, cũng thường thôi, bây giờ có tuổi, lại bận việc văn án nhiều, nên thú ngâm vịnh lại càng sao nhãng, dù có nghĩ ra thì cũng quê mùa, lại làm cho vườn hoa cây cảnh kém phần xinh đẹp, chẳng còn thú gì. Bọn gia khách nói, cái đó không ngại, chúng tôi cùng nghĩ, ai nấy đều theo sở trường của mình. Hay thì để, giờ thì bỏ, cũng chẳng hề gì. Giả Chính nói, như thế phải đấy, hôm nay khí trời ấm áp, chúng ta đi chơi một lượt, nói rồi đứng dậy dẫn mọi người đi. Giả Chân đi trước, báo cho mọi người biết, Bảo Ngọc hồi này vì nhớ Tần Trung, lòng thương xót mãi, thấy vậy Giả Mẫu thường sai người dẫn đến vườn mới dạo cảnh cho khuây. Một hôm, vừa vào đến vườn, chợt gặp Giả Chân. Giả Chân cười bảo, sao chú không tránh đi chỗ khác, chốc nữa ông đến đây. Bảo Ngọc nghe nói, dẫn ngay lũ hầu, chạy vút ra khỏi vườn, vừa đi đến quãng đường vòng, thì gặp ngay Giả Chính dẫn các gia khách đến. Bảo Ngọc tránh không kịp, đành phải đứng về một bên. Gần đây Giả Chính thường nghe đại nho khen Bảo Ngọc làm câu đối khá. Tuy không thích học, nhưng có tài vạt, vì thế Giả Chính bảo Bảo Ngọc đi theo vào trong vườn. Ý muốn thử tài xem sao. Bảo Ngọc chưa biết ý định của bố, đành phải đi theo. Vừa đến cửa vườn, đã thấy Giả Chân dẫn các người chấp sự đứng hầu một bên. Giả Chính bảo, cháu hãy cho đóng cửa vườn lại, để chúng ta xem bên ngoài đã, rồi sẽ vào sau. Giả Chân sai người đóng cửa lại. Giả Chính trước hết đứng ngắm nghía năm gian cửa chính, nóc nhà cong, lợp ngòi ống. Cánh cửa và bực cửa đều chạm trổ theo kiểu mới, không sơn vẽ hoa hòe, một dãy tường quét vôi trắng xóa, dưới thềm lát đá trắng thành hình hoa sen, nhìn hai bên tường trắng như tuyết, dưới xây đá có vân như da hồ, không lòe loẹt như lối nhà giàu thô tục. Giả Chính lấy làm thích, bảo mở cửa đi vào, hoặc nhìn, một dãy núi xanh chắn ngay trước mặt, các gia khách đều nói, núi đẹp thật. Giả Chính nói, nếu không có núi này, thì khi vào sẽ trông thấy hết cả các cảnh đẹp ở trong vườn. Còn thú gì nữa, mọi người nói, rất đúng, nếu ngài không có kiến thức rộng rãi thì làm sao nghĩ được như thế. Đi vào tận nơi, thấy đá trắng chồng chất, hoặc như hình quỷ quái hoặc như hình thu dữ, ngang dọc đứng chầu nhau. Bên trên, rêu xanh lấm tấm, cây leo chỗ thưa, chỗ nhạt, ở giữa hiện lên một con đường nhỏ quanh co. Giả Chính nói, chúng ta vào con đường này chơi, rồi ra đường bên kia, thế mới nhìn khắp được. rồi bảo Giả Chân dẫn đường, còn mình thì dắt Bảo Ngọc đi quanh lên núi. Ngẩng lên trông thấy phía trước có một tảng đá mặt nhẵn như gương. Chính là chỗ đáng để đề thơ. Giả Chính quay lại hỏi, các ông xem chỗ này nên đề thế nào cho hay? Có người xin đề hai chữ Điệp Thúy một, có người xin đề Cẩm Chướng hai, có người xin đề Trại Hương Lô ba, lại có người xin đề Tiểu Trung Nam bốn, tất cả hàng mấy chục tên. Mọi người biết Giả Chính muốn thử tài Bảo Ngọc, cho nên đều nghĩ mấy chữ xáo mép cho qua. Bảo Ngọc cũng biết ý ấy. Giả Chính nghe xong, ngoảnh lại hỏi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói, cổ nhân có câu, mới không bằng cũ, cổ vẫn hơn kim, nơi này không phải là nơi chính. Chẳng qua là bước đầu vào vườn ngắm cảnh, chưa thể đề gì được. Sao bằng dùng ngay mấy chữ cũ? Khúc Kín Thông U năm mới có nghĩa bao quát và hàm xúc. Mọi người khen, phải lắm, hay lắm, cậu hai thông minh, tài tình, không như chúng tôi là hạng mọt sách. Giả Chính cười nói, không nên khen nó quá, nó còn bé, chẳng qua nghĩa mười hiểu một, góp làm trò cười đấy thôi. Để sau bàn lại, mọi người lại đi vào hang đá, thấy cây đẹp xanh hoa lá rực rỡ, một dòng nước trong từ chỗ cây cối đằng xa chảy xuống khe đá. Đi mấy bước nữa, rẽ sang phía bắc, có một chỗ rộng phẳng, hai bên có lầu cao vút, nóc vẽ, cột sơn, ẩn núp dưới sườn núi ngọn cây. Cúi xuống nhìn thì thấy dòng trong chảy ngọc, bực đá xuyên mây, lan can đá trắng, bao lượn quanh hồ, đầu cầu đá ba nhịp con thú Giả trông như khi ngậm vào. Khi nhả ra, trên cầu có cái đình, Giả Chính cùng mọi người vào ngồi trong đình, hỏi, theo ý các ông nên để chữ gì ở đây? Mọi người đều nói, ngày trước trong bài ký Tùy Ông Đình của Âu Dương Tu Sáu có câu hữu đình dục nhiên bảy vậy nên đặt là dục nhiên. Giả Chính nói, dục nhiên hay thật, nhưng đình này ở trên mặt nước, cũng nên nói đến nước mới phải. Cứ ý tôi nghĩ, Âu Dương Tu có câu tá ư lưỡng phong chi gian tám. Vậy nên dùng chữ tá mới được. Có một người khách nói, phải lắm, thế thì nên dùng hai chữ tả ngọc chín là hay. Giả Chính vuốt râu ngẫm nghĩ, rồi sai Bảo Ngọc cũng thử nghĩ xem. Bảo Ngọc nói, cha vừa dạy rất phải, nhưng xét cho kỹ, có lẽ ngày trước Âu Dương Tu dùng chữ tả để vào Nhượng Tuyền 10 thì đúng. Bây giờ dùng chữ tả ở đây hình như chưa ổn, huống chi đây là biệt thự tỉnh nhân, cũng nên theo như thể văn ứng chế. Nếu dùng chữ tả ngọc, con sợ thô lậu không nhã. Xin đề thế nào cho có nghĩa sâu xa hơn? Giả Chính cười nói, các ông nghe nó nói thế nào? Vừa rồi mọi người đặt chữ mới, thì mày bảo không bằng dùng chữ cũ. Bây giờ dùng chữ cũ, mày lại bảo là không ổn. Thế mày định dùng chữ gì? Bảo Ngọc thưa, dùng hai chữ tả ngọc. Sao bằng dùng hai chữ thẩm phương 11 chẳng mới và lịch sự hay sao? Giả Chính vuốt râu, gật đầu không nói gì. Mọi người chịu ý ngay, khen Bảo Ngọc tài tình khác thường. Giả Chính nói, đề hai chữ trên biển cũng dễ, thử làm đôi câu đối bảy chữ xem sao. Bảo Ngọc nhìn quanh một lượt, nghĩ ngay ra, bèn đọc, quanh bờ vẻ biếc ba hàng hiên, cách bến mùi thơm một dây hoa. Giả Chính nghe xong gật đầu mỉm cười, mọi người lại khen ngợi một hồi. Ra khỏi đình, sang qua ao, từ một ngọn núi, một hòn đá, một bông hoa, một gốc cây chỗ nào họ cũng để ý ngắm nghía. Chợt ngẩng đầu lên thấy trước mặt một dãy tường trắng, mấy ngôi nhà con xinh xắn, thấp thoáng trong đám hàng nghìn khóm trúc xanh. Mọi người đều nói, chỗ này nhã thật, rồi cùng đi vào, bước vào cửa là một dãy hành lang quanh co, nước đượm mùi thơm, dưới thềm có con đường đá, mặt trước ba gian nhà nhỏ. Sạch sẽ, cửa khép, cửa mở, trong nhà kê bàn ghế giường chiếu ngay ngắn gọn gàng. Từ phía trong có cửa con đi ra sân sau, có mấy cây lê cao lớn, mấy cụm chuối tùm. Lùi về phía sau, lại có vài gian nhà nhỏ. Chân tường có một dòng suối rộng chừng một thước quanh co theo thềm đến dãy nhà đằng trước. Rồi từ trong những khóm trúc róc rách chảy ra, Giả Chính cười nói, chỗ này thú đây. Đêm trăng mà ngồi dưới cửa sổ đọc sách, cũng không uổng một đời. Nói rồi nhìn Bảo Ngọc sợ qua cúi đầu xuống. Mọi người vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Có hai người nói, chỗ này nên để một cái biển bốn chữ. Giả Chính cười hỏi, bốn chữ gì? Một người đọc, Kỳ Thủy Di Phong 12. Giả Chính nói, quê lắm. Lại một người đọc, Thọ Viên Nhã Tích 13. Giả Chính nói, cũng quê. Giả Chân đứng bên cạnh nói, lại đến chú Bảo nghĩ thôi. Giả Chính nói, nó là đồ khinh bạc, chưa làm nổi đã khen chê người khác. Mọi người nói, khen chê đúng thì làm thế nào được. Giả Chính vội nói, thôi, đừng nuông nó thế, rồi bảo, hôm nay cho mày muốn nói gì thì nói. Phải bàn cãi ra lẽ đã rồi mới cho mày làm. Những câu đề vừa rồi, có câu nào được không? Bảo Ngọc nói, hình như đều không được cả. Giả Chính cười nhạt, làm sao mà không được? Bảo Ngọc nói, đây là nơi ra chơi đầu tiên của Quý Phi, nên có những lời chúc tụng mới phải. Nếu muốn dùng bốn chữ đề biển thì có sẵn của cổ nhân rồi. Cần gì phải làm nữa? Giả Chính nói, Kỳ Thủy và Thư Viên không phải là chữ của cổ nhân hay sao? Bảo Ngọc thưa, mấy chữ ấy cũ lắm. Sao bằng đề, Hữu Phượng Lai Nghi 14 còn hơn? Mọi người nhao lên khen hay. Giả Chính gật đầu nói, thằng ngu, thực là đồ lấy ống dòm trời, lấy bầu đong biển, lại bảo, phải đề một câu đối nữa. Bảo Ngọc lại đọc, bên cửa cờ tan tay vẫn mát, trong lò trà cạn khói còn thơm. Giả Chính lắc đầu, chưa lấy gì làm hay. Nói xong, dắt mọi người đi ra. Lúc sắp đi, chợt nghĩ việc gì, Giả Chính hỏi Giả Chân. Chỗ này nhà cửa, bàn ghế có đủ, nhưng màn, rèm và các đồ trần thiết đã xếp đặt đâu vào đấy chưa? Giả Chân thưa, những đồ trần thiết phải sắm thêm nhiều. Đến ngày ấy sẽ đâu có đấy. Các thứ màn, rèm, hôm nọ Chu Liễn nói còn thiếu vì lúc mới khởi công. Đã vẽ đồ bản theo đúng kích thước và sai người đi thừa. Hôm qua chắc đã làm được một nửa. Giả Chính nghe nói, biết việc này không phải của Giả Chân, liền cho đi gọi Giả Liễn. Một lúc, Giả Liễn đến, Giả Chính hỏi, tất cả bao nhiêu thứ? Đã được bao nhiêu rồi? Còn thiếu bao nhiêu nữa? Giả Liễn nghe hỏi, vội vàng rút quyển sổ ở trong ống giày ra xem. Rồi trình, các thứ đoạn thêu rồng, thêu hoa, các thứ hoa lụa chỉ điều chỉ viền, các thứ màn che lớn nhỏ cộng 120 chiếc. Hôm nọ đã được 80 chiếc, còn thiếu 40 chiếc, rèm 200 chiếc, sắm đủ rồi, ngoài ra còn rèm da 200 chiếc, rèm trúc sơn đỏ tết chỉ vàng 100 chiếc, rèm trúc sơn đen 200 chiếc, rèm thêu hoa 5 màu 200 chiếc, mỗi thứ đã được một nửa, đến mùa thu thì đủ cả. Gối tựa, khăn bàn, quần giường, đệm ghế, mỗi thứ 1.200 chiếc, đã đủ cả rồi. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi, đã đến một ngọn núi xanh chênh chếch. Đi vào trong núi, thấp thoáng có một bức tường thấp, đất vàng, trên tường có rơm tre, có mấy trăm cây hoa hạnh, trông như lửa phun, dáng phủ, mặt trong có mấy gian nhà tranh, mặt ngoài có những cây dâu. Dâm bụt và găng mơn mởn tốt tươi theo nhau chỗ nhô ra. Chỗ lượn vào, đan thành hai hàng rào xanh. Dưới chân núi, ngoài hàng rào có cái giếng khơi. Bên cạnh có gầu và trục kéo nước. Mé dưới có mảnh rộng phẳng lì. Có luống rau tươi tốt. Trông bát ngát mênh mông. Giả Chính nói, chỗ này thế mà có ý nghĩa lắm. Tuy tự tay người ta bày đặt ra, nhưng nhìn đến ai cũng phải cảm xúc. Khêu gợi lòng ta muốn về hưởng thú điền viên, chúng ta hãy vào đấy nghỉ ngơi xem. Nói xong đang định đi vào, chợt thấy bên ngoài hàng dậu có một hòn đá, cũng là chỗ đáng đề thơ. Mọi người cười nói, đẹp lắm, chỗ này mà treo biển đề chữ, thì hết hẳn phong vị nhà quê. Dựng một cái bia ở đây lại càng thêm vẻ đẹp, nếu không có bài thơ điền gia của ông Phạm Thạch Hồ 15 thì không tả hết được cái đẹp của nó. Giả Chính nói, xin các ông đề cho. Mọi người nói, vừa rồi cậu bảo nói là mới không bằng theo cũ. Cổ nhân đã nói nhiều rồi. Chi bằng đề ngay hạnh hoa thôn là hay. Giả Chính nghe nói, cười bảo Giả Chân, nhờ có câu ấy, ta lại nghĩ ra một điều. Chỗ này đẹp cả, chỉ thiếu một cái kỳ bài bán dượn thôi. Ngày mai làm cho ta một cái. Mặt ngoài cứ theo lối nhà quê. Không cần trang hoàng, lấy một con sào treo kỳ bài vào đó rồi buộc lên ngọn cây là được. Giả Chân vâng lời, lại thưa, chỗ này không cần nuôi các loài chim đẹp biết hót, chỉ nuôi ngỗng, vịt, gà, thì mới đúng, mọi người đều nói, đúng đấy. Giả Chính lại nói, Hạnh Hoa thôn hay thực, nhưng hiềm vi phạm vào chính tên thôn của người ta, đợi xin quý phi đặt tên mới phải. Mọi người nói, phải đấy, nhưng bỏ trống không tiện, cũng nên dùng chữ gì? Mọi người đương nghĩ, Bảo Ngọc sốt ruột, không chờ Giả Chính bảo, nói ngay, thơ cũ có câu Hồng Hạnh sao đầu quái tửu kỳ 16. Nay xin để 4 chữ, Thanh Liêm tại vọng 17 là hơn. Mọi người đều nói, hai chữ tại vọng hay lắm, lại ngụ ý Hạnh Hoa không? Bảo Ngọc cười nhạt, tên thôn mà dùng hai chữ Hạnh Hoa thì quê lắm. Thơ Đường có câu, Xài Môn Lâm đo hoa hương 18. Sao không dùng ba chữ Đạo Hương thôn có hay không? Mọi người đều vỗ tay khen. Giả Chính quát to, chấm, thằng xúc sinh ngu ngốc kia. Mày biết được mấy vị cổ nhân, nhớ được mấy bài thơ cũ, đã dám múa mép trước các vị tiền bối. Vừa rồi cho phép mày nói bừa, chẳng qua ta thử xem mày hay giờ thế nào, để làm trò cười đấy thôi. Mày cứ tưởng thực đấy à, nói xong, dẫn mọi người vào trong nhà tranh. Ở đây, cửa sổ dán giấy, giường gỗ đơn sơ, không có gì là hào hoa phú quý cả. Giả Chính trong lòng rất sung sướng, lại nhìn Bảo Ngọc nói, chỗ này thế nào, mọi người thấy hỏi, đều khẽ đẩy Bảo Ngọc, xui Bảo Ngọc nói là đẹp. Bảo Ngọc không nghe, nói ngay, xem ra chỗ này kém xa Hữu Phương Lai Nghi. Giả Chính nói, hứ, đồ ngu xuẩn, chả biết gì, mày chỉ thích lầu son gác kia đẹp đẽ một cách thô tục. Biết đâu được cái cảnh u nhã này, rút lại chỉ vì lỗi tại mày không chịu đọc sách thôi. Bảo Ngọc đáp, cha dạy đành là phải, nhưng cổ nhân có nói hai chữ thiên nhiên con không hiểu ý ra làm sao. Ai nấy thấy Bảo Ngọc bướng bỉnh, sợ sẽ bị mắng, nay thấy hắn hỏi nghĩa hai chữ thiên nhiên đều vội nói. Cái gì cậu cũng hiểu cả, sao lại còn phải hỏi hai chữ thiên nhiên? Thiên nhiên nghĩa là tự nhiên thiên thành, không phải sức người làm được. Bảo Ngọc nói, thế thì chỗ này đặt thánh trang trại, rõ ràng là do người bày đặt ra. Xa thì không có hàng xóm, gần thì không có thanh quách, dựa vào núi thì không có mạch, trông ra nước thì không có nguồn, chỗ cao thì không có tháp nhà chùa, chỗ thấp thì không có cầu ra chợ. Trơ trọi đứng một mình, không phải là nơi bao la rộng rãi, sao bằng mấy nơi trước có vẻ tự nhiên hơn, vì có rồng trúc, khơi suối cũng hơi xuyên tạc, nhưng không hại gì, cổ nhân có 4 chữ bục tranh thiên nhiên, sợ chỗ này không đáng có thôn trang, và sơn thủy, mà gượng bày đặt ra, dù khéo léo đến đâu cũng vẫn không hợp. Bảo Ngọc nói chưa dứt lời, Giả Chính nổi giận thét lên. Thôi, bước ngay, Bảo Ngọc vừa đi ra, Giả Chính lại thét, hãy quay lại, làm thêm câu đối nữa. Nếu không làm được thì ta sẽ vả vào mồm. Bảo Ngọc đành phải đọc, giặt vải xanh tươi nguồn dưới bến, hái rau thơm đượm khách trong mây. Giả Chính nghe xong, lắc đầu nói, cũng chẳng ra gì, rồi dắt mọi người đi ra, đi quanh sườn núi, khi trong hoa, khi dưới liễu, khi trên núi, khi bên sông. Đến dạng đồ mi, vào giàn mộc hương, lên đình mẫu đơn, qua vườn thược dược, tới viện tường vi, tựa vào khóm ba tiêu, ngang dọc, quanh co, chợt nghe thấy tiếng nước ở trong hang đá róc rách chảy ra. Trên thì dây leo lòng thòng rũ xuống, dưới thì hoa rụng dập dờn trôi quanh, mọi người đều nói, chấm, đẹp lắm. Giả Chính hỏi, các ông định để chữ gì? Mọi người nói, không cần phải nghĩ nữa. Cứ viết 3 chữ Vũ Lăng Nguyên 19 là được rồi. Giả Chính cười nói, cũ lắm, lại không đúng sự thực. Mọi người cười, không thì để 4 chữ Tần Nhân Cựu Xá 20 cũng được. Bảo Ngọc nói, lại càng hỏng nữa, Tần Nhân Cựu Xá có ý là tránh loạn. Dùng thế nào được, chi bằng dùng 4 chữ Liễu Đình Hoa thì là hơn 21. Giả Chính nói, cũng lại nhảm nữa. Giả Chính đi vào trong hang. Hỏi Giả Chân, có thuyền không? Giả Chân nói, có 4 thuyền hái hoa sen, một thuyền ngồi chơi, nhưng bây giờ chưa làm xong. Giả Chính cười nói, tiếc rằng không vào được. Giả Chân nói, đi quanh lên núi, sẽ đến nơi, nói rồi đi trước dẫn đường. mọi người níu dây vịn cây đi lên, thấy mặt nước hoa rụng man mác, dòng suối trong vắt dập dờn quanh co, hai hàng liễu rủ bên bờ, những cây đào, cây mận, mọc chen nhau che dập cả bóng mặt trời, khắp nơi, không có một chút đất bụi, trong dạng liễu nhô ra một nhịp cầu, lan can sơn đỏ, qua cầu, đường thông các ngả, xa xa, có một tòa nhà ngói mát mẻ và một dãy tường hoa. Ở đây mạch núi chính đều xuyên qua tường chia đi các ngả. Giả chính nói, tòa nhà này ở đây chẳng có nghĩa lý gì. Rồi bước vào cửa, chợt thấy mặt trước có một quả núi đá lấp lánh cao ngất trời. Xung quanh bao bọc bằng các thứ đá đủ các màu, che kín hẳn những nhà cửa bên trong. Ở đây, không có một gốc cây, toàn những cỏ lạ hoặc leo lên núi, hoặc bò ra đất hoặc từ trên núi rủ xuống, hoặc luồn qua khe đá chui ra, lại có những dây từ mái nhà bò xuống, leo quanh cột chằng chịt cả bờ hè, như vải xanh phất phơ, như sợi vàng uốn khúc, quả đỏ hoa vàng, hương thơm ngào ngạt, không một thứ hoa nào có thể bì được. Giả chính nói, thú quá, chỉ hiềm không biết là những loại cỏ gì. Có người nói là, tiết lệ đằng la, giả chính nói, tiết lệ đằng la làm gì có hương thơm lạ này. Bảo Ngọc nói, thực không phải, trong loại cỏ này cũng có tiết lệ đằng la, nhưng hương thơm là của đỗ nhược hành vu. Còn cái giống này, hình như đây là cỏ chi lan, kia là cỏ thanh cát, đây là kim đăng, kia là ngọc lộ, thứ đỏ kia là tử vân, thứ xanh này là thanh chi, nhớ đến những cỏ lạ đã nói ở trong ly tao văn tuyển. Văn của Khôi Nguyện, nào là Hoắc Nạp, Gương Vượng, nào là Luân Tổ, Tử Giáng, lại còn có cỏ Thạch Phàm, Thủy Tùng, Phù Lưu, cũng có những cỏ Lục Di, Đan Tiêu, Mi Vu, Phong Liên, này đã lâu năm, người đời không thể nhớ lại được, nên cứ trông hình dạng mà đặt tên, dần dần gọi sai đi, có lẽ thế đấy, Bảo Ngọc nói chưa dứt lời, giả chính thét lên, ai hỏi đến mày, Bảo Ngọc sợ hãi lùi xuống. Không dám nói nữa, giả chính thấy hai bên hành lang có tay vịn, nhân tiện đi vào, trước mặt, năm gian nhà mát mẻ, giàn hoa dựng lên, bốn mặt hành lang cửa sổ sơn xanh vách bóng, trông rất thanh nhã, giả chính thở dài, ở đây mà pha trà, đánh đàn, thì chẳng cần phải đốt trầm nữa, không ngờ lại có chỗ này, các ông chắc phải có những câu hay để ở đây cho khỏi phụ cảnh đẹp. Mọi người cười nói. Sao bằng đề bốn chữ An Phong Huệ Lộ 22 là thiết thực hơn? Giả chính nói, thế mới được bốn chữ thôi. Còn câu đối, một người nói, tôi nghĩ được một câu. Xin các vị chưa cho. Nói rồi đọc, đỗ nhạc ngạt ngào châu minh nguyệt. Xạ lan sực nước viện tà dương. Mọi người nói, hay thì hay thực, chỉ có hai chữ tà dương chưa ổn. Người ấy nói, cổ thi có câu mi vu mãn viện khắp tà dương 23. Mọi người nói, buồn lắm, lại có một người nói, tôi cũng có một câu, xin các vị chữa cho. Nói xong đọc, ba ngõ gió đưa hương ngọc huệ, một sân răng dọi bóng kim lan. Giả chính vuốt râu, ngẫm nghĩ, cũng muốn để một câu. Chợt trông thấy Bảo Ngọc đứng yên bên cạnh, mới thét, sao lúc đáng nói mày không nói, định để người ta mời mày hay sao? Bảo Ngọc thưa, chỗ này làm gì có lan xạ? Minh Nguyệt và chơi chữ, nếu cứ kể ra cho hết, thì đề đến 200 câu cũng không đủ. Giả chính nói, ai gõ đầu mày bắt phải nói những chữ ấy. Bảo Ngọc thưa, đã thế thì cái biển nên đề 4 chữ. Hành chỉ thanh phân 24 câu đối thì đề. Ngâm câu đậu khấu, thơ càng đẹp, sao giấc đổ mi, mộng vẫn thơm. Giả chính cười nói, mày lại ăn cắp cái câu thư thành tiểu diệp văn áo lục 25. Lấy gì làm lạ, mọi người nói, bài Phượng Hoàng Đài của ông Lý Thái Bạch cũng ăn cắp bài Hoàng Lạc Lâu. Chỉ cốt ăn cắp khéo là được, bây giờ cứ nghĩ kỹ ra thì câu của cậu còn nhã và mạnh hơn câu thư thành tiểu diệp nhiều. Khéo câu thư thành, lại ăn cắp ở câu này cũng nên. Giả chính cười nói, có nhẽ nào thế, mọi người đi ra, không mấy chốc đã thấy gác tía nguy nga. Lầu son cao ngất, nhà cửa san sát, đường đi quanh co, tùng xanh chạm mái, ngọc lan quanh thềm, mặt thú, đầu ly, sơn vàng sáng nhoáng. Giả chính nói, đây là điện chính, xa hoa quá, mọi người đều nói, thế mới hợp thể. Tuy rằng quý phi thích tiết kiệm thực, nhưng bây giờ đã tôn quý rồi. Lễ nghi như thế, chẳng lấy gì làm quá. Vừa nói vừa đi, thấy mặt trước có một cái cổng chào xây bằng ngọc thạch. Phía trên long cuốn ly vờn, chạm trổ rất khéo, giả chính nói, chỗ này để chữ gì được? Mọi người nói, nên để bồng lai tiên cảnh. Giả chính lắc đầu không nói gì. Bảo Ngọc trông thấy chỗ này, lòng tự nhiên xúc động, hình như mình đã được thấy ở đâu rồi, nhưng không nhớ ngày tháng năm nào 26. Giả chính lại bảo đề. Bảo Ngọc đương ngẫm nghĩ cảnh trước, không để bụng đến việc này. Mọi người không biết ý, cho là Bảo Ngọc bị quở mắng. Từ bấy đến giờ tinh thần rối loạn, lần quẩn nghĩ không ra. Nếu dục, sợ xảy ra sự gì thì không tiện bèn nói với giả chính. Thôi, xin để ngày mai sẽ đề. Giả chính cũng sợ giả mẫu không yên lòng. Cười nhạt, thằng xúc sinh, mày đã đến lúc hết khoe giỏi rồi. Thôi ta hạn cho mày. Đến ngày mai, nếu không đề được, ta nhất định không tha đâu. Chỗ này quan hệ nhất, phải làm cho hay mới được. Nói xong, dẫn mọi người đi xem chỗ khác. Kể từ khi vào cửa vườn đến giờ, 10 phần mới đi ngắm được 5-6. Lúc này, có người vào báo, có ông Vũ thôn sai người đến trình việc. Giả chính cười nói, còn vài chỗ chưa đến được, chúng ta hãy theo đường này đi ra, thì dù chưa biết hết cũng có thể xem qua loa. Liền dẫn mọi người đến một cái cầu lớn, thấy nước như rèm thủy tinh dội vào, thì ra cái cầu này là cửa đập thông ra ngoài sông, khơi thành suối để dẫn nước vào. Giả chính hỏi, đặt tên cái đập này là gì? Bảo Ngọc nói, đây là dòng chính của suối Thẩm Phương, thì nên đặt là đập Thẩm Phương. Giả chính nói, mày lại nói nhảm, không nên dùng hai chữ Thẩm Phương. Mọi người theo đường đi ra, thấy có những nhà rộng, lều tranh, tường, đá, cửa hoa, dưới núi có chùa, trong rừng có phòng luyện thuốc, hiên dài, động sâu, nhà vuông, đình tròn. Giả chính không đi hết được, vì đã nửa ngày chưa được nghỉ ngơi. Lưng đau chân mỏi, chợt trông thấy phía trước có một cái nhà. Giả chính nói, nơi này có thể nghỉ được. Liền đi theo con đường nhỏ quanh khóm bích đào, qua cửa tò vò đan bằng trúc và cài hoa, chợt thấy tường trắng vây quanh, ngoài có liễu xanh rủ xuống. Giả chính cùng mọi người đi vào. Hai bên, hành lang nối nhau, ở trong lác đác mấy ngọn núi. Một bên có mấy khóm chuối, một bên là cây hải đường của phủ Tây. Trông như cái tán, dây rủ xanh biếc, hoa đỏ như son. Một người nói, hoa đẹp nhỉ, hải đường có nhiều, nhưng chưa thấy cây nào đẹp như thế này. Giả chính nói, đây là nữ nhi đường, lấy giống ở nước ngoài. Tục truyền giống này ở nước nữ nhi, bên ấy có rất nhiều, nhưng cũng là lời hoang đường. Không đáng tin, một người nói, bảo rằng hoang đường không đáng tin thì tại sao từ lâu đã có cái tên ấy. Bảo Ngọc nói, phần nhiều các nhà ngâm vịnh thấy hoa này đỏ như son. Ẻo là như có bệnh, gần giống phong độ của người trong khuê các, cho nên đặt tên là nữ nhi. Có lẽ sau này người đời không thích nghe cái tên ấy, bèn dựa vào sử sách cho có chứng cớ rồi cứ thế truyền sai mãi đi. Để thành sự thực, mọi người đều gật đầu khen ngợi, rồi ra ngồi cả ở giường ngoài hiên. Giả chính bảo, nên đề mấy câu gì thực mới đây? Một người khách nói, nên đề hai chữ tiêu hạc 27. Lại một người nói, nên đề bốn chữ sùng quang phiếm thái 28. Giả chính cùng mọi người nói, sùng quang phiếm thái hay. Bảo Ngọc nói, hay đây, nhưng đáng tiếc. Mọi người hỏi, sao lại đáng tiếc? Bảo Ngọc nói, chỗ này trồng chuối và hải đường, ám chỉ màu đỏ, màu xanh, nếu chỉ nói chuối mà bỏ sót hải đường thì không hay. Trái lại nói hải đường mà bỏ sót chuối cũng không được. Như thế không thể chỉ có chuối mà không có hải đường, càng không thể chỉ có hải đường mà không có chuối. Giả chính nói, ý mày định viết chữ gì? Bảo Ngọc nói, con muốn viết bốn chữ hồng hương lục ngọc thì mới đủ cả hai nghĩa. Giả chính lắc đầu, không được. Không được. Mọi người vào trong buồng, thấy ở đấy trang trí không giống các nơi, nhìn chỗ nào cũng như chỗ nào. Nguyên ở đây xung quanh đều ghép gỗ chạm nổi của những tay thợ rất tài tình. chỗ thì chạm trăm con rơi bay vòng quanh, chỗ thì chạm ba người bạn mùa đông 29, chỗ thì chạm sông núi. Nhân vật, chỗ thì chạm các thứ chim, cỏ, cây hoa hoặc thập cẩm, hoặc đời cổ hoặc chữ phúc, chữ thọ, các thứ này đều được khảm vàng ngọc đủ các màu sắc. Có nhiều ô vuông, tròn khác nhau, theo hình hoa quỳ, lá chuối, vòng tròn hay bán nguyệt để bỏ sách, bút nghiên, đặt đỉnh, lọ hoa chậu cây, thực là trăm hoa nghìn gấm, trói lọi khắp nơi, chỗ này cửa sổ dán lụa ngũ sắc xinh xắn, chỗ kia cửa che lụa mỏng lờ mờ. Khắp tường, có bày các đầu cỗ, như đàn, gươm, bầu rượu, đều đặt trong từng ô một, phẳng lì với mặt trăng. Mọi người đều khen, thực là tinh xảo, làm được thế này khó lắm. Giả chính chưa đi đến tầng thứ hai đã lạc đường. Trông sang bên tả có cửa ra vào, nhìn sang bên hữu có cửa sổ ngăn lại. Tiến lên phía trước bị một tủ sách chắn ngang, quay lại phía sau thấy cửa sổ che màn lụa trông rõ lối đi. Khi đến nơi, chợt thấy có người lù lù đi lại giống mình như hệt. Đó là cái gương pha lê lớn. Luôn qua cái gương lại thấy nhiều cửa. Giả chân cười nói, ông cứ theo tôi, đi đường này ra thì đến sân sau. Ở đằng sau đi ra thì gần hơn đằng trước. Mọi người đi quanh hai lần cửa gấm. Quả nhiên có một lối ra. Trong sân có nhiều giàn hoa tường vi. Qua hàng rào hoa, thấy có một khe nước chắn ngang. Mọi người lấy làm lạ nói, dòng nước này từ đâu đến đây? Giả chân trỏ ra đằng xa nói, nó từ cửa đập đằng kia chảy đến cửa hang, theo chỗ chúng ở núi phía đông bắc dẫn đến trang trại. Lại có dòng nhỏ chảy ra phía tây nam, đến đấy hợp lại là một, rồi theo chân tường chảy đi. Mọi người đều nói, khéo quá nhỉ, chợt thấy ngọn núi lớn chắn ngang, ai nấy đều sợ lạc đường. Giả chân cười nói, cứ đi theo tôi, rồi hắn đi trước dẫn đường, vòng khỏi chân núi một quãng lại là đường to bằng phẳng. Có một cái cửa lớn hiện ra trước mắt, mọi người nói, thú thực, thần kỳ tinh xảo đến thế là cùng. Bấy giờ Bảo Ngọc chỉ để tâm nhớ nhà, không thấy giả chính bảo gì, đành phải theo đến thư phòng. Giả hình sực nhớ, nói, mày còn chưa về à, đi chơi nửa ngày trời vẫn chưa chán hay sao? Chắc cụ lại mong đấy. Về ngay đi, nuông lắm sinh hư thôi. Bảo Ngọc nghe vậy mới dám về. Ra đến ngoài, bọn hầu bé của giả chính chạy lại ôm lấy nói. May mà hôm nay ông nhà vui đấy. Vừa rồi cụ mấy lần sai người ra hỏi. Chúng tôi đều nói ông đương vui với cậu. Nếu không thì cụ đã gọi cậu về ngay rồi. Còn trổ tài làm sao được. Ai cũng bảo thơ cậu hay hơn mọi người. Hôm nay được hãnh điện như thế, phải thưởng cho chúng tôi mới được. Bảo Ngọc cười nói, cho mỗi người một quan tiền. Mọi người nói, một quan tiền thì ai mà chẳng có, thưởng cho cả cái túi của cậu. Nói xong đứa cởi lấy cái túi, đứa lấy túi quạt, chẳng kể đầu đuôi, chúng lấy sạch các thứ đeo ở trong người Bảo Ngọc, rồi nói, thôi đưa cậu về đi. Một lũ vây tròn lấy Bảo Ngọc, dẫn về đến tận cửa giả mẫu. Bấy giờ giả mẫu đương mong, thấy Bảo Ngọc về, biết là không xảy chuyện gì, trong lòng rất vui. Một chốc, tập nhân mang nước trà đến, thấy những đồ đeo trong mình Bảo Ngọc không còn một thứ gì. Cười hỏi, những đồ đeo đâu cả, chắc lại bị bọn mặt dày nào lột mất rồi. Đại Ngọc nghe nói chạy lại, thấy chẳng còn cái gì. Hỏi Bảo Ngọc, cái túi của tôi khâu, anh cũng cho chúng nó rồi à, mai lại trực xin cái khác. Đừng hòng có của sẵn thế. Nói xong, bực tức về buồng, lấy kéo cắt vụn cái túi đựng hương đang khâu cho Bảo Ngọc. Một màu xanh của núi và của cây cối chồng chất lên nhau. Hai núi gấm, ba trại thi nhau, hương lô, đời Hán có người thợ khéo làm in một cái lư hương như hình quả núi. Gọi là Bắc Sơn Hương Lô, ở đây ý nói quả núi này đẹp hơn Bắc Sơn Hương Lô. Bốn nụ trung nam nhỏ. Một quả núi ở phía nam Thiểm Tây, phía đông Hà Nam, phía tây Cam Túc, phong cảnh rất đẹp, năm con đường nhỏ, quanh co, đưa đến chỗ thắng cảnh. Sáu Âu Dương Tu Tự là Tính Thúc, hiệu là Tùy Ông, một nhà văn nổi tiếng ở đời Tống có làm hai bài ký Tùy Ông Đình. Này ở Từ Huyện, Tinh An Huy, còn di tích cái đình này, bảy quang đáng. sáng sủa, 8 suối chảy qua khe giữa hai quả núi, 9 nước chảy ra từng hạt ngọc, 10 nước suối ngon có thể dùng để nấu rượu, 11 nước đượm mùi thơm, 12 điển tích trong kinh thị phong nhã của bên kỳ sót lại, 13 di tích của vườn thư, 14 có chim phượng đến múa, ý nói điềm lành trong cảnh tượng Thái Bình, 15 Phạm Thành Đại, hiệu Thạch Hầu cư sĩ, một nhà văn nổi tiếng đời Cao Tông triều Nam Tống, có làm bài thơ tả phong vị nhà làm ruộng, 16 trên ngọn cây mận treo kỳ bài bán rượu, 17 cờ bán rượu trên cây hạnh trước mặt, 18 cửa tre dòm xuống nước, mùi lúa thơm ngào ngạt, 19 theo bài ký nguồn đào, đào nguyên, của đào tiềm đời Tấn, 20 nhà cũ của người đời Tần, tức là người đời Tần vào tránh loạn ở trong đào nguyên. 21 bờ cỏ liễu bên hoa, cỏ liễu là một loại cỏ thơm mọc dưới nước, 22 gió hoa lan, sương hoa huệ, 23 hoa cỏ đầy sân khóc bóng chiều, 24 thơm mát của cỏ hành cỏ chi, 25 viết lên lá chuối chữ còn xanh, 26 chỗ này ý nói Bảo Ngọc nhớ lại giấc mộng đã nói ở trong hồi thứ 5, 27 xây chuối và con hạc, 28 màu sáng lộng lẫy rọi ra nhiều vẻ, 29 tùng, trúc mai gọi là ba người bạn mùa đông, cách chương.